Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113334. Người nào bố trí cục diện? Gác sách, com đại thừa tu sĩ tới rất nhanh. Trên thật cung là bọn hắn bản tông, truyền tống đạo tiêu loại, đã sớm chuẩn bị xong, pha giới mà đi, ngay lập tức liền tới. Một cái mặt con nít kiếm tu ở Bắc Thiên Cốc hạ xuống, Tiêu Dục mấy người vội vàng nghênh đón. Lãnh núi sư huynh, vị này chính là Hạo Bắc Kiếm Tông tổ sư Lãnh Sơn chân quân, hắn là từ Dĩnh Thiên Quân năm mới thu nhận đệ tử, đại thừa sau, liền ly khai trên chân giới, đi hắn giới khai tông lập phái. Lãnh Sơn chân quân dài một trương cùng tên siêu cấp không tương xứng khuôn mặt, nước nộn nộn mặt con nít, nhìn không cao hơn 18 tuổi, cộng thêm không tính là quá cao tinh thần thóp bụng tài, 10 phần thiếu niên tựa như thanh chỉ. Hết lần này tới lần khác như vậy một gương mặt con nít, lại mặt không thay đổi, cùng Từ Dĩnh giống như một 10 phần 10, phản a, vốn không muốn phiền phức sư huynh, nhưng mà sự kiện lần này, vượt lên trước sư đệ đám người năng lực, chỉ có thể mời sư huynh ra ngựa. Tiêu Dục sự phát hiện này bổ nhiệm thật cung đại sư huynh, ở Lãnh Sơn chân quân trước mặt, đồng dạng thuộc về tiểu tự bối. Huống hắn đã đại thừa, khác lập môn hộ, liền không thể chỉ làm thành sư huynh đợi. Càng phải trở thành đại thừa chân quân tôn kính. Việc này ta đã biết được, Lãnh Sơn chân quân nhìn Lãnh Khốc, đợi môn hạ sư đệ muội vẫn là rất hòa khí. Đây là sư phụ một kiếp, coi như không phải hôm nay, sớm muộn gì cũng tới. Tiêu Dục nghe hắn nói như vậy, trong lòng sống khá giả rất nhiều. Hắn kỳ thực rất tự trách, nếu không phải là hắn bằng lòng làm cho kiếm tôn tiến nhập tiểu thanh đô lịch lãm, liền sẽ không phát sinh chuyện này. Hoặc có lẽ là, coi như phát sinh, hậu quả cũng không nghiêm trọng như vậy, đại khái có thể chậm rãi giải quyết. Lãnh núi sư huynh, chuyện lần này phải làm sao ngài có được hay không đem sư tôn cứu ra? Sợ rằng không được, một thanh âm khác vang lên, lần này tới, là một dung mạo bình thường khí chất lại lợi hại vô cùng thanh niên. Nếu như nói, Lãnh Sơn chân quân cùng Từ Dĩnh chỉ là biểu tình tương tự, vị này liền là cả người khí chất cùng Từ Dĩnh độc nhất vô nhị. Cho dù ai gặp, đều có thể nhận ra bọn họ là thầy trò. Huyền Vũ sư huynh, Tiêu Dục mấy người lần nữa cùng kính chào. Vị này còn lại là Từ Dĩnh, một vị khác đại thừa đồ đệ, sáng lập Bắc Đầu kiếm phái Huyền Vũ chân quân. Dung mạo của hắn chỉ có thể xưng là đoan chính, nhưng mà sống lưng thẳng tắp, khí chất lỗi lạc, ánh mắt trong trèo, cũng có thể được xưng là vị khí chất thân thể cường tráng tuấn nam. Khuôn mặt nam nhân vốn là không có trọng yếu như vậy. Lãnh núi sư huynh, Huyền Vũ chân quân trước hướng Lãnh Sơn chân quân chào. Hai vị đã lâu không gặp mặt, đại thừa sư huynh đệ lẫn nhau gặp qua, Huyền Vũ chân quân nhân tiện nói. Ta tới trước, đã thế sư tôn đoán qua, kiếp nạn này chỉ hắn người không thể nhúng tay. Lãnh Sơn chân quân cũng yên lặng gật đầu. Tiêu Dục vội la lên, cái này, lẽ nào chúng ta chỉ có thể nhìn sư tôn chịu tội sao? Huyền Vũ chân quân thản nhiên nói. Chúng ta không còn cách nào nhúng tay, không có nghĩa là không còn cách nào viện thù. Việc này tuy là đại thừa xuất thủ, nhưng trong đó có không ít khó mà giải thích điểm đáng ngờ, chỉ sợ vị kia đại thừa cũng có thật nhiều lo lắng. Không sai, Lãnh Sơn chân quân nói, bây giờ sư tôn chỉ có luyện hư tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ký ức chưa hồi phục, nếu như thật là vị ấy đại thừa muốn trả sư tôn, vậy quá đơn giản. Mà người này xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là làm cho sư tôn cùng trên thật cung mất đi liên hệ. Loại này thủ đoạn, quá không lộ ra. Tiêu Dục giật mình một cái. Hai vị ý của sư huynh là, sư tôn bình yên vô sự. Hai vị chân quân đồng thời gật đầu. Bọn họ nhìn chăm chú liếc mắt. Lãnh Sơn chân quân nói, sư tôn chỉ là bị cướp đến một chỗ phong bế không gian, hiện nay cũng không có nguy hiểm. Tiêu Dục vui vẻ, nhưng cái này không có nghĩa là sư tôn liền thật có thể bình yên vượt qua cửa này. Huyền Vũ chân quân nói tiếp, người nọ thiết kế tiếp sát cục, sư tôn có thể ở nơi này một cái sát cục trong bỏ mạng. Mà lớn hơn có thể là, khốn tại này cục, không thoát thân được. Luyện hư tu sĩ thọ nguyên, đã hơn 100.000 năm, từ nghịch bây giờ lưỡng thiên tuế còn chưa tới, bây giờ bị nhốt lâu như vậy, ai cũng không biết Từ Dĩnh đến lúc đó có thể hay không trở về. Nói không chừng người nọ tìm được phương pháp hạn chế hắn cũng khó nói. Hai vị sư huynh, các ngươi đã nói phải làm sao a? Tiêu Dục gấp đến độ không được. Lãnh Sơn Chân Quân thản nhiên nói, cái kia phong bế không gian, chính là đại thừa thủ đoạn, không dễ mở ra. Ta muốn thỉnh bản thân cùng nhau xuất thủ, tại nơi chỗ không gian chu vi bày trùng điệp cấm chế, vi sư tôn cung cấp trợ giúp. Kể từ đó, chỉ cần sư tôn chống đỡ đến đầy đủ thời gian, là có thể thoát khốn. Huyền Vũ Chân Quân lộ ra nhàn nhạt cười, ta cũng làm này muốn, nếu hai vị đại thừa sư huynh có quyết định, Tiêu Dục mấy người cũng yên lòng. Thời khắc mấu chốt, có đại thừa chống, thực sự là quá trọng yếu. Bất quá, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, lần này cùng bọn chúng cùng nhau bị nguy đệ tử, nói không chừng muốn tổn thất hơn phân nửa. Tiêu Dục phất tay một cái này cũng không sao, đệ tử luôn sẽ có, lại nói, chịu này một khốn, còn dư lại đệ tử, tất nhiên là tinh anh trong tinh anh. Lời này nếu để cho người khác nghe được, phỏng đoán muốn đố kỵ được nổi điên. Luyện hư tu sĩ a, đây chính là hơn 100 vị luyện hư tu sĩ. Hơn nữa, biết tới tham gia bản tông khảo hạch, bản thân liền là trong cùng thế hệ tinh anh. Đại khái chỉ có trên thật cung có sức mạnh như vậy, tổn thất những thứ này luyện hư tu sĩ mà không đau lòng. Hai vị chân quân rất nhanh thương lượng bắt đầu mời mục tiêu, Tử Dĩnh người này tuy là cửu nhân nhiều bằng hữu thiếu, nhưng hắn có hảo cảm người cũng không ít. Giống như hắn như vậy thực lực đại thừa, rõ ràng uy áp bắc thiên, lại có thể làm được không đi khi dễ còn lại tiểu tông phái, rất không dễ dàng. Mà hai vị chân quân cũng có bạn thân, chung vào một chỗ, số lượng rất lạc quan, ít nhất có thể mời được 10 cái tả hữu đại thừa. Đàn Tiêu xem bên kia cũng đi thông báo một chút, Lãnh Sơn chân quân Tiêu Dục nói cho Liễu Tây Yến, nhà nàng đế quân cũng ở trong đó, nếu có thể mời được viện thủ, không muốn lưỡng lự. Tiêu Dục kinh hãi, cái gì, Đàn Tiêu xem, Liễu Tây Yến, nhà nàng đế quân, là Đàn Tiêu đế quân nàng làm sao sẽ? Nhà mình đệ tử khảo hạch, cư nhiên bị chui vào. Huyền Vũ chân quân thản nhiên nói. Các ngươi trước tìm cô gái kia, chính là Hoài Tố chuyển thế. Nàng không biết dùng phương pháp gì, chạy ra Đàn Tiêu xem, với hơn 20 năm trước đi tới trên chân giới. Cho nên, Linh Ngọc tự cho là bí ẩn hành động, kỳ thực sớm đã bị xuất thân trên thật cung hai vị đại thừa biết được rõ rõ ràng ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng coi là nhiều hơn nữa, nghĩ đến nhiều hơn nữa, dù sao cùng Hoài Tố kiến thức tồn tại chênh lệch, quên trên thật cung ngoại trừ Tử Dĩnh còn có còn lại đại thừa chuyện này. Cho nên không có vạch trần nàng, có thể hai vị chân quân cũng không thèm để ý, hay hoặc là có những phương diện khác suy nghĩ. Ngươi cũng không nên tự trách, Huyền Vũ chân quân lại nói, vị kia dù sao cũng là được xưng là Đan Tiêu đế quân nhân vật của nàng chuyển thế. Lại sao có thể bình thường nhìn kỹ, lời tuy như vậy, Tiêu Dục vẫn là muốn khóc, hắn thực sự là quá thất bại, cơ nhiên suýt chút nữa khiến người ta trà trộn trên thật cung, sư tôn không ở, hắn chấp trưởng trên thật cung, lại lũ lũ xuất sai, thật sự là không mặt mũi gặp người. Hai vị sư huynh, đến cùng là vị nào? Tiêu Dục thật tò mò, chuyến này dường như không có vài cái nữ tu a, lẽ nào vị kia hóa hình thành nam tử chờ đã? Chính là chỗ này vị, Lãnh Sơn chân quân giơ tay lên chỉ một cái, xuất hiện trước mặt hoạt động cảnh tượng. Chính là Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần liên thủ trà kiếm bia ngắm tình cảnh. Quả nhiên là nàng, Tiêu Dục thở phào, nói, thảo nào nàng thực lực mạnh mẽ như vậy, mấy cái kiếm bia ngắm, kiếm thuật nhưng là luyện hư kỳ tột cùng nhất. Vốn cho là, ngoại trừ kiếm tôn, sẽ không còn có những người khác có thể nhẹ nhàng như vậy ứng với. Chỉ sợ không phải nguyên nhân này, Huyền Vũ chân quân nhìn chằm chằm trong hình Linh Ngọc thân ảnh. Lãnh núi sư huynh, ngươi có cảm giác hay không, vị kia trên người dường như có cái gì không nên tồn tại đồ đạc. Lãnh Sơn chân quân thần tình rất ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Xem ra, nguyên nhân nằm ở chỗ nơi đây, bên ngoài đang thương lượng như thế nào giải cứu bọn họ, Linh Ngọc bên này, tình thế đã đến cực kỳ hỏng bét tình trạng. Ở nơi này trong bí cảnh, đều là luyện hư tu sĩ, mặc dù đang trên thật cung cùng cải trắng tựa như. Có thể phóng tới các đại thiên thế giới, đều là uy phong bát diện chủ. Có chút không có hợp thể kỳ trong tiểu giới, bọn họ thậm chí chính là nhất giới bá chủ. Chỉ có như vậy một đám người, ở nơi này trong bí cảnh, cùng dưỡng hảo đợi làm thịt súc sinh không có lưỡng dạng, từng cái chết được vô thanh vô tức. Đến khi chết vượt lên trước hai chữ số, toàn bộ bí cảnh loạn đứng lên. Người người trong lòng cảnh giác, không dám người khác giao phó tín nhiệm. Thế nhưng, ở nơi này sát cơ từ phía trong bí cảnh, nếu như còn giống như trước giống nhau một người một kiếm, chỉ sẽ càng chóng chết. Bất chi bất giác, Linh Ngọc đội ngũ tăng đến mười mấy người. Những người này, kỳ thực đồng đội cũng không có quá nhiều tín nhiệm, chỉ là bị tình thế ép buộc, không thể không liên hợp lại cùng nhau. Chí ít bọn họ cùng nhau hành động sau, người chết xác suất nhỏ rất nhiều, chỉ có một lần bị đánh lén đắc thủ. Sự tình thực sự không xong, Chu Nhược Cần lén lút cùng Linh Ngọc nói, ta liên lạc không được bên ngoài. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, vào bí cảnh, không phải tựu vô pháp cùng bên ngoài liên hệ sao? Chu Nhược Cần nói, trên nguyên tắc là như thế này, bất quá, đề phòng ngăn ra cái gì không kịp ứng với biến cố, kỳ thực có một bộ phận người, tình hình kinh tế có đặc chế bí mật phù, có thể liên hệ phía ngoài kiếm quân. Nguyên tắc luôn luôn ngoại lệ, Chu Nhược Cần là Hạo Bắc kiếm tông nhân. Hạo Bắc kiếm tông ở trên thật cung chi nhánh trong, địa vị đặc thù, như loại này sự tình, dành cho một điểm nho nhỏ đặc thù chiếu cố, không được là chuyện xuất cách gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, Chu Nhược Cần chẳng qua là khi cái cơ sở ngầm, nghiêm chỉnh mà nói xem như là thay bản tông làm việc. Nói như vậy, cái này bí cảnh khả năng bị bởi vì chặt đứt liên hệ. Chu Nhược Cần gật đầu, ta hoài nghi, chúng ta khả năng gặp được không thể dự biết nguy cơ. Linh Ngọc thở dài, cây to đón gió, chẳng lẽ là trên thật cung cửu nhân làm nghe thuyết kiếm tôn đã nhiều năm không có phát hiện thân, có thể là chịu không còn cách nào khôi phục trọng thương. Chu Nhược Cần suy nói, lời như vậy, cũng chỉ có ngu xuẩn tin một tin, kiếm tôn ra sao mấy người, coi như tụ thương, thực lực cũng không phải là người tầm thường có thể phán đoán. Linh Ngọc thầm nghĩ, các ngươi những người này, các ngươi kiếm tôn thật đúng là vô điều kiện mà giữ gìn tín nhiệm a. Nếu như Đan Tiêu xem đám người kia nhờ như vậy, Hoài Tố nhất định sẽ rất vui mừng a. Bất quá rất đáng tiếc, Đan Tiêu xem tuy là Hoài Tố cũng rất sùng kính, hiển nhiên cùng loại trình độ này sùng bái phân biệt thật lớn. Chúng ta là sẽ không tin, nhưng là khó bảo toàn người khác. Đây cũng là, Chu Nhược Cần gật đầu, sau đó lại lạc quan đứng lên. Bất kể nói thế nào, phát sinh loại biến cố này, kiếm quân nhóm nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Chúng ta còn có hai vị đại thừa chân quân đây. Đại thừa chân quân, Từ Dĩnh môn hạ có hai cái đại thừa đệ tử. Linh Ngọc trong lòng cảnh giác, nàng suýt chút nữa quên chuyện này. Vạn nhất trên thật công nhân thực sự mời được đại thừa chân quân xuất thủ làm sao bây giờ? Linh Ngọc tự nhận có thể giấu giếm được hợp thể kỳ tu sĩ. Thế nhưng đại thừa, một điểm nắm chắc cũng không có. Nếu như thua chuyện, kết quả của nàng. Linh Ngọc dùng mình một cái, mai danh ẩn tích cải trang dịch dung, chạy đến trên thật cung đi quải bọn họ kiếm tôn, nàng nhất định sẽ chết không yên lành a. Trên thật trong cung đó cũng đều là một đám sùng bái Tử Dĩnh sùng bái được không lý trí chút nào ra hòa. Nói như vậy, cũng là, trong lòng bất ổn, Linh Ngọc trên mặt còn phải giả trang ra một bộ mong đợi dáng vẻ. Kiếm quân nhóm nhất định sẽ tới cứu chúng ta, cùng Chu Nhược Cần đi qua khí, Linh Ngọc khẩn cấp, gọi ra không nói. Không nói, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, để làm chi, không nói lười biếng trả lời. Hắn là tiên sách khí linh, không thể bại lộ hành tung, vào bí cảnh, Linh Ngọc để hắn tận lực ẩn núp, không có việc gì đừng lên tiếng, lúc này nhưng lại vô cùng lo lắng mà gọi hắn. Hành, quả nhiên không có hắn không được, Linh Ngọc nói, chúng ta bị bắt vào một không giải thích được trong bí cảnh tới, ngươi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể trước giờ đánh vỡ cái này bí cảnh đi ra ngoài, không kinh động đại thừa tu sĩ, vậy cũng không cần sợ bị vạch trần. Cái gì bí cảnh? Linh Ngọc buông ra hạn chế, ngược lại Chu Nhược Cần nói liên lạc không được bên ngoài, cũng chính là cái này bí cảnh là cắt đứt, không nói thoáng giọt xương hành tích, cũng không quan hệ. Ai ngờ, không nói, nha, một tiếng kinh ngạc lên tiếng, thế nào lại là nơi đây? Người biết nơi đây, không nói vội la lên. Nhiễm Nhạc Thiên, nơi này là Nhiễm Nhạc Thiên a, người nào có thể đem các ngươi làm ra Nhiễm Nhạc Thiên chỉ có đại thừa có thể làm được. Cái gì? Linh Ngọc thất kinh, lại là Nhiễm Nhạc Thiên, nhưng là cái này bí cảnh vừa phải nha, lại nói, Nhiễm Nhạc Thiên không được là nhân giới thủy tổ mà sao, thế nào lại là dữ dội như vậy? Hiểm bộ dạng không nói cùng nàng tâm ý tương thông, rất mau trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Nhiễm Nhạc Thiên bên trong một cái bí cảnh. từ đạo tổ vẫn thế, từng trải vẫn thế chiến đấu, Nhiễm Nhạc Thiên liền không còn là trước kia bộ dạng. Cũng là bởi vì như vậy, này đại thừa mới có thể hợp lực đem Nhiễm Nhạc Thiên phong cấm. Linh Ngọc chỉ biết là Nhiễm Nhạc Thiên tự vẫn thế chiến hậu, liền cấm xuất nhập, nhưng không biết là nguyên nhân như vậy. Không phải bắt chước tạo nên bí cảnh sao? Ngươi xác định chúng ta bây giờ thân ở Nhiễm Nhạc Thiên? Ta xác định, phi thường nhất định cùng với khẳng định. Không nói quả quyết nói, Nhiễm Nhạc Thiên hoàn cảnh rất đặc thù, căn bản bắt chước chế, coi như đại thừa cũng giống như vậy. Thật là muốn chết, cư nhiên bị lộng đến Nhiễm Nhạc Thiên, muốn chết, muốn chết. Linh Ngọc liếc một cái, đừng hô chết a, chết được chưa, ta còn sống đây, ta không nên đả kích tinh thần của ngươi. Không nói khó có được thừa nhận một lần sai lầm của mình. Nhiễm Nhạc Thiên sớm bị phong cấm, nơi đây lại cũng không là ban đầu thủy tổ mà là tử vong mà. Các ngươi cơ nhiên bị rời tới Nhiễm Nhạc Thiên, đến cùng người nào đã hạ thủ một chiêu này, thực sự quá độc ác. Không nói, ngươi nói trước đi nói, chúng ta đến cùng có còn hay không sinh cơ a? Ta muốn, coi như hoàn cảnh nguy hiểm nữa, cũng không trở thành liền một điểm cơ hội sống sót cũng không có a. Chỉ ít nhìn trước mắt tới, muốn chúng ta mạng, là trong sương mù tên sát thủ kia, không phải cái gì khác ngươi. Trong sương mù sát thủ, Linh Ngọc đem sự tình đại khái nói một lần, không nói trầm ngâm nói, nếu là như vậy lời nói, ngược lại cũng không phải cơ hội. Xem ra người nọ không có quá tốt thủ đoạn, nói không chừng có cái gì hạn chế. Sự tình đến một bước này, trên thật công hai vị kia đại thừa nhất định sẽ ra ngựa. Chỉ cần chống đỡ đến bọn họ tìm được phương pháp, mới có thể sống sót. Ách, nàng liền thì không muốn làm cho hai vị kia đại thừa qua đây a, chưa xong còn tiếc. PS, thì thực sự là yêu tìm đường chết, hai ngày này cháy sạch đầu óc đều mơ hồ, não động lại đặc biệt sinh động. Thì ra ta là run rẩy M hoặc là tên gọi tắt tìm đường chết quỳ. Cách chương.